MDTS cuối cùng là cố nhân về. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sườn mặt của một huyền y thanh niên xuất hiện trên màn hình, tóc đen rối tung, bên hông treo một cây sáo đen nhánh, tua rua đỏ tươi lắc lắc. Mặt người này tái nhợt, hiện rõ khớp xương, trong tay ôm một nam hài khoảng 2-3 tuổi, hướng một cái hốc cây đi đến đây là... À anh, Giang Phong Miên có chút không thể tin được con người thần sắc tái nhợt kia từng là thiếu niên rực rỡ như ánh mặt trời. Dạ, Giang Trừng cúi đầu, hắn thật sự không nghĩ là mọi người trong nhà biết những việc này. Nhìn nam tử tái nhợt kia, Lam Vong Cơ nắm chặt tay, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay, Ngụy Vô Tiện đem ôm hài tử phóng tới bên trong hốc cây, mỉm cười đem nam hài đầu tóc bông xù xoa thành một đoàn. Tiện ca ca, ta không muốn ở chỗ này, nơi này thật lạnh. Nam hài rõ ràng không rõ ràng trạng huống, mở to đôi mắt thanh triệt hướng mình tiện ca ca làm nũng. A Huyền ngoan nga, Ngụy Vô Tiện cười ôn nhu. Tiện ca ca hiện tại muốn đi xuống chân núi tiếp nãi nãi cùng tứ thúc bọn họ, tạm thời không thể chiếu cố ngươi. Cho nên a, ngươi trước ngoan ngoãn ngốc tại nơi này, chờ tiện ca ca trở về tiếp ngươi được không? Tiện ca ca nhất định phải trở về a, đem tất cả mọi người đều tiếp trở về, A Huyền sẽ ngoan ngoãn chờ các ngươi. Vậy định rồi, nhớ kỹ nga, trừ bỏ tiện ca ca, mặc kệ là ai tới, đều không được ra. Không được đi ra ngoài, không được xem, không cần nghe, hào hào ngủ một giấc tỉnh ngủ, ngươi là có thể nhìn thấy tiện ca ca. Ân, tu sĩ đã từng tham gia bao vây tiễu trừ bãi tha ma ở đây đều nhịn không được nhớ tới một ngày, mấy chục ôn gia dư nghiệt giống như là chịu chết một hồi ngăn trở bọn họ ở dưới chân núi. Bọn họ còn tưởng rằng Ngụy Vô Tiện ở trên núi thiết kế thứ gì đó, kết quả cư nhiên chỉ là ẩn giấu một tiểu hài tử. Chính là dưới tình huống này, hài tử kia thật sự có khả năng tránh được một kiếp sao? Lam Tư Truy cúi đầu, vành mắt đỏ bừng. Kẻ lừa đảo tiện ca ca là kẻ đại lừa đảo, rõ ràng nói muốn tới tiếp hắn. Chính là hắn đợi đã lâu, như thế nào cũng đợi không được. Ngụy Vô Tiện giấu tốt Ôn Huyền, quay đầu liền thấy một nữ tử, nàng dùng cặp mắt luôn như giếng cổ, không gợn sóng nhìn chằm chằm hắn. Đáng giá sao? Ngụy Vô Tiện ý cười không giảm, ngược lại gia tăng. Tường Vi, ngươi từng đi Vân Mộng sao? Nếu ngươi đi qua, nếu ngươi sinh hoạt qua nơi đó, ngươi sẽ không hỏi ta vấn đề như vậy. Một khi đã như vậy, ngươi nếu đã chết chẳng phải vĩnh viễn cũng không đến được Vân Mộng. Chính là hiện tại ta vốn dĩ cũng không đến được Vân Mộng a, ta dù nằm mơ cũng không dám mơ thấy nó. Vậy ngươi hối hận sao? Ngụy Vô Tiện trong chớp mắt ngây người, hắn biết Tường Vi ý tứ. Hối hận sao? Hối hận vì lúc trước ở đáy động đồ lục huyền vũ xen vào việc của người khác. Chính là lúc ấy Lam gia bị đốt, Nhiếp gia Nhiếp Minh quyết đem Nhiếp gia chỉnh đến bền chắc như thép, Kim gia gió chiều nào theo chiều ấy, chỉ có Giang gia. Mặc kệ hắn có xen vào việc người khác hay không, Ôn gia đều sẽ lấy Giang gia khai đao đầu tiên. Hối hận vì tu quỷ đạo, chính là trừ bỏ quỷ đạo còn có con đường nào có thể đi chứ? Hối hận giúp Ôn Ninh một mạch. Nhưng lúc trước nếu không nhờ Ôn Ninh, hắn căn bản không có khả năng cứu được Giang Trừng, càng miễn bàn lấy về cho cốt Giang thúc thúc cùng Ngô phu nhân. Nếu không phải Ôn Tình, Giang gia liền hoàn toàn không có hy vọng. Có cái gì phải hối hận đâu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hối hận hắn lúc trước vì cái gì muốn Giang thúc thúc ôm chính mình trở về. Ngụy Vô Tiện cười lắc đầu. Có cái gì phải hối hận? Là cái dạng này sao? Thật sự liền một chút hối hận cũng không có, chẳng lẽ ở hắn xem ra, này hết thảy đều là hắn nên được. Ngụy Vô Tiện trở lại phục ma động, hai mảnh âm thiết lơ lửng ở không trung, phát ra hơi thở âm lãnh khiến người bất an. Ngụy Vô Tiện tùy tay gỡ xuống một khối, đem nó hủy hoại. Âm hồ phù nổ tung, đại lượng oán khí giống như thực chất hóa thành lưỡi dao sắc bén đâm vào thân thể hắn, máu tươi theo oán khí màu đen trượt xuống, dung nhập vào màu đen trên đất. Nhưng hắn tựa như không cảm giác được gì, không chút nào để ý thương tích của chính mình, còn tưởng duỗi tay đi đem một khối khác cũng làm hỏng. Đúng lúc này, chỗ mặt đất hơi hơi nâng lên, như một đóa hoa tái nhợt nở rộ trên bùn đất đen đúa, một bộ xương cánh tay khô chậm rãi chui từ dưới đất lên mà ra. Ngụy Vô Tiện cúi xuống bắt được một đoạn xương khô này, đem lỗ tai tiến lại gần. Thật nhanh, hắn đứng dậy, nhìn bên ngoài phục ma động. Động tác thật mau a, cũng thế, dù sao âm hồ phù chỉ còn một nửa cũng vô dụng. Ngụy Vô Tiện đem nửa khối âm hồ phù chưa bị hủy diệt tùy ý ném sang một bên, thuận tiện rút ra lưỡi dao oán khí sắc bén cắm trong thân thể, tùy ý cầm máu thay một kiện quần áo mới. Thực mau, bộ dáng của hắn thoạt nhìn tựa như chuyện gì cũng không có. Trừ bỏ sắc mặt càng thêm tái nhợt. A Tiện, Giang Yếm Ly nhìn nam tử kia cho dù bị thương cũng chẳng hề để ý, đó là đệ đệ được nàng yêu thương lớn lên a, hắn rõ ràng liền tính chỉ chầy một lớp da cũng muốn chạy đến trước mặt nàng làm nũng cầu an ủi, như hài tử mới có 3 tuổi. Ngụy Vô Tiện, ngươi đã không chạy được, ngoan ngoãn chịu trói đi. mọi người đến để bao vây Tiễu Chưa đều đã tới ngoài Phục Ma động, Giang Trừng dẫn đầu, trong tay từ điện canh canh rung động. Ngụy Vô Thiện nhìn Giang Trừng, cười sáng lạn, cây sáo màu đen đã đưa đến bên miệng, tiếng sáo ô ô vang lên, không biết vì ai tấu vang nhạc tang. Vô số hung thi ở tiếng sáo nhào lên mọi người, đưa tất cả bọn họ ngăn ở ngoài động, chỉ trừ bỏ Giang Trừng. Trông như thực hung hiểm mà sát nhập động, sắc mặt Giang Trừng âm trầm mà nhìn chính mình huynh đệ. Ngụy Vô Thiện cùng ta hồi Liên Hoa ổ, không cần. Không chút do dự, Ngụy Vô Thiện cự tuyệt. Ngụy Vô Thiện, ta cùng Lam Hy Thần nói tốt, chỉ cần ngươi nguyện ý cùng ta trở về, hắn sẽ giúp chúng ta giấu giếm. Ngụy Vô Thiện không nói gì, giơ lên Trần Tình, nguyên bản hung thi bị Giang Trừng ném ra sau người lập tức phản ứng, hướng về hắn tới. Bị hung thi cào thương, Giang Trừng khó có thể tin. Chẳng lẽ thật sự giống Lam Vong Cơ nói, hắn tâm tính đã bị tổn hại. Nghĩ như vậy Giang Trừng rút ra tam độc, một bên chém giết hung thi một bên hướng Ngụy Vô Thiện tới gần. Lại không phát hiện Ngụy Vô Thiện cũng đang lại gần hắn. Sau đó tam độc đâm vào cơ thể hắn, Ngụy Vô Thiện trên mặt vô biểu tình, trong mắt lại tràn đầy ý cười, thực hiện được ý nguyện mà đem Giang Trừng đẩy đi ra ngoài. Tất cả hung thi đều nhào tới hắn, đem quỷ đạo khai sơn thủy tổ xé thành mảnh nhỏ. Không phải phản phệ, là chính hắn lựa chọn tử vong, hơn nữa còn là phương thức thảm khốc như vậy. Hình ảnh biến mất quay lại Mạc Gia Trang, Tường Vi nhìn mọi người. Hiện tại đã biết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn vốn dĩ không để bụng chính mình như thế nào, liền tính không hoàn thành Mạc Huyền Vũ nguyện vọng nguyên thần hủy diệt vĩnh thế không được siêu sinh, hắn cũng không để bụng. Đây là không biết ta viết gì phân cách. Được rồi, ta biết ta viết không tốt, dù sao ta đối với bãi tha ma bao vây tiêu trừ chính là nghĩ như vậy, tạm chấp nhận một chút đi. Quả nhiên khứu khứu lưu một đoạn này là sáng suốt, cách chương.